nhìn qua lạt mơ hồ có quang nhận. Chúng nữ nhất thời vẻ mặt giận dữ quát mắng, khuôn mặt ngẩng lên, kình phong bén nhọn tạt qua mặt Cơ Huyền có chút bỏng rát. Nhưng Cơ Huyền không để ý, thủ cưởng giơ lên nhằm ngay lúc qua lạt công kích xuống. Cút, Lãng Trọng Điệp, xuất ra, cánh tay Cơ Huyền bao bọc đấu khí hóa thành lam quang cự xà cứng phóng tới qua lạt. Đối cứng với qua lạt, phanh, quyền phong va nhau, hai nắm tay gặp nhau giữa không trung. Thoáng một chút yên tĩnh, khuôn mặt dữ tợn của qua lạt chợt trở nên trắng bệch. Vết máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Cạch cạch, Cơ Huyền đẩy mạnh cánh tay qua lạt ngay lập tức như diều đứt dây bắn ngược về phía sau. Kèm theo đó là tiếng xương đứt gãy chói tai. Cơ Huyền lại dùng hấp trưởng kéo mạnh qua lạt về. Vừa bị trọng thương khi cứng đối cứng với Cơ Huyền lại bị lực hấp mạnh mẽ hút tới khiến hắn hộc máu. Muốn phản kháng nhưng dư chấn khiến hắn không cử động được. Một cỗ kình lực tuôn ra. Lần này chỉ đơn thuần là nắm đấm không có đấu kỹ tinh diệu. Trưởng lực mãnh liệt đánh lên ngực qua lạt. Giác, lồng ngực chịu một đòn nghiêm trọng phát ra tiếng xương cốt vỡ nát. Qua lạt vẻ mặt âm lãnh nhất thời trở nên trắng bệch. Trong nháy mắt thân hình bị dội ngược lại. Lại phun một khẩu máu tươi. Thình thịch. Thân hình bắn ra sau hơn 10 thước nện vào tảng đá ở phía sau. Qua lạt thân thể thoáng co rút, lồng ngực vỡ nát và tay gãy làm vài đoạn thoạt nhìn ghê rợn. Mắt cảm thấy tối lại, rốt cục thì cũng hôn mê bất tỉnh. Tên Tiêu Huyền này thực sự không nương tay. Nhìn cảnh này Tiêu Ngọc bất đắc dĩ che mặt. Ngọc, Ngọc Nhi, biểu đệ của ngươi, thực lực rốt cục đã đến cấp bậc nào a? Xem bộ dáng này. Hình như đã sớm trở thành đấu giả, lẳng lặng nhìn Cơ Huyền, chúng nữ bên cạnh Tiêu Ngọc, nhất thời tò mò hỏi, thật là đáng cười, năng có thể đem một gã nhất tinh đấu giả dễ dàng đánh bại như vậy. Kỳ thật thực lực đã hơn hẳn so với đại đa số mọi người ở đây. Tiêu Ngọc ngọt ngào cười dài nói, khi ta biết hắn thì hắn đã là nhị tinh đấu giả rồi. Sách sách, tuổi còn trẻ như vậy đã là đấu giả. Đặt ở trong già nam học viện, thiên phú tu luyện như vậy được xem như là hạng nhất. Hi hi, Ngọc Nhi, ánh mắt của ngươi cũng không tồi nga. Bất quá hắn là biểu đệ của ngươi sao? Nếu không tặng cho chúng ta gì? Thiếu nữ tú lệ cười duyên trêu ghẹo nói. Biến, dâm nữ, mặt cười ửng đỏ đẩy nàng ta ra. So với Tiêu Ngọc một bên cười đùa vui vẻ. Bên kia La Bố, sắc mặt lại càng trở nên âm trầm. Ánh mắt lạnh lùng, khóe miệng có chút co giật. Cơ Huyền mặt mày nhàm chán liếc La Bố nói. Tên này quá kém rồi. Một trưởng cũng không đỡ được già nam học viện cho chút trình độ này thôi sao? Không biết ngươi có khá hơn không? Học trưởng, La Bố thấy Cơ Huyền khiêu khích liền tức giận nhưng chạm phải đôi mắt có nét lạnh lùng khiến trong lòng La Bố mơ hồ trái tim có cảm giác băng giá. Giống một mình gặp phải một đầu ma lang hung tàn. Lặng lẽ nuốt một khẩu nước miếng, La Bố định uy hiếp trở lại, nhưng lời chưa nói ra đã nuốt xuống, La Bố tựa hồ muốn đem sỉ nhục này khua đuổi đi. Cắn răng nhìn Cơ Huyền, trong lòng đã có chủ ý, ngày sau có cơ hội. Nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng tình cảm với tiểu tử này. Bỗng một thanh âm ôn nhu của một nữ tử từ trong trường bóng cười khẽ vang lên. A, lần này ta tựa hồ nhặt được bảo vật nha. Cách chương.